162. Chiều tối mở cửa chùa ra đi. Giải thích tổng quát, đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do việc vội mở cửa không cẩn thận sanh phiền não nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại rừng Kỳ Đà. Khi ấy, một người trong nhóm sáu cô ni trời sắp tối mở cửa chùa không báo với người trong chùa mà ra đi. Giặc thấy liền vào cướp hết tài sản. Quý ni hỏi nhau, ai mở cửa chùa lúc trời sắp tối không dặn báo người khác mà ra đi? Liền biết một người trong nhóm sáu cô ni mới bạch với các thầy tỳ kheo chuyển bạch Phật, ngài quở trách và chế giới. Khi đã chế giới rồi, có một số ni vì việc Phật pháp tăng hoặc do nuôi bệnh lại nghi không dám đi. Phật dạy, khi có các duyên sự như vậy, cho phép dặn báo rồi ra đi. Nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni vào lúc chiều tối mở cửa chùa, không dặn báo với tỳ kheo ni ở trong chùa mà ra đi, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Vào lúc chiều tối mở cửa chùa, chiều tối đã giải thích rõ ở giới trước. Chùa là nơi thanh tịnh mọi người cùng ở để tu hành, cũng gọi là tịnh xá. Cửa nghĩa là thường thông suốt, là chỗ ra vào chung của mọi người. Lại có nghĩa là thu nhiếp, tức là thu nhiếp cả người lẫn vật, gom nhóm hết vào trong đó. Không dặn báo với tỳ kheo ni ở trong chùa nghĩa là không dặn báo với một người hoặc nhiều người, thậm chí không báo với người công quả tập tu để nhờ đóng hộ cửa chùa. Định tội. Tướng phạm của giới này là trời sắp tối mở cửa chùa, tịnh xá ra đi mà không dặn báo với người trong chùa tịnh xá, phạm tội ba vật đề. Hoặc một chân trong cửa, một chân ngoài cửa, sắp sửa muốn đi mà không đi, cùng hẹn nhau đi lại không đi, tất cả đều phạm đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. Một, trời sắp tối. Hai, mở cửa chùa ra đi mà không dặn bảo. Ba, hai chân đã bước ra khỏi cửa. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên, không phạm là vì việc Phật pháp tăng có dặn báo rồi mới đi, hoặc chùa tịnh xá sụp đổ, hoặc bị hỏa hoạn, hoặc có các nạn như rắn độc, thú dữ, giặc cướp, hoặc bị sức mạnh ép buộc bắt đi, hoặc bị cột trói dẫn đi, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn, không thể dặn được, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.